toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Vân Noãn Noãn không phải người ở thế giới này. Cô mới xuyên qua đây không lâu. Bởi đã đọc qua vô số thể loại truyện, kết cục là cô không biết mình xuyên vào quyển sách nào. Cũng may còn có cái hệ thống xuyên theo cô. Chỉ là hơi khác so với hệ thống bình thường một tí. Đây là hệ thống ăn dưa. Ngoại trừ cung cấp chuyện vui bên ngoài, thì cũng chẳng còn tác dụng nào nữa. Thật ra mỗi ngày, Vân Noãn Noãn đều được thồn dưa đến căng bụng. Có lúc đang ngủ cũng nghe thấy tiếng hệ thống cập nhật dưa lớn về giới kinh khuyên tuyến đầu. Tỷ như Tinh Tinh, ảnh đế đang nổi tuy rằng đã có vợ con, nhưng kỳ thật căn bản là một tên gay đi lừa hôn. Hiện tại bạn trai muốn được công khai ra ngoài ánh sáng. Muốn bức vua thoái vị, từ lâu đã tiếp cận vợ ảnh đế để làm thân. Lại tỷ như Đậu Mé, cậu hắn, nhị thúc kỳ thật luôn thèm nhỏ dãi cô vợ xinh đẹp của tam thúc. Mà cô em vợ cũng thích người anh chồng hơn 30 mấy tuổi này. Hai người đã phát triển đến quan hệ yêu đương vụng trộm. Căn bản khó có thể nói là tình yêu tuổi xế chiều. Lúc này Vân Noãn Noãn đang bình tĩnh ăn dưa. Chắc là do nội tiết tố tăng vọt thôi. Có cảm giác cái tình yêu mãnh liệt này sẽ hạ nhiệt dần. Sớm muộn gì cũng tàn. Vân Noãn Noãn nghĩ hệ thống lâu nay làm việc liên tục. Liền cho nó nghỉ ngơi. Không cần thiết phải chuyên nghiệp như vậy. Ai ngờ giây tiếp theo, hệ thống đã kêu lên, Đậu Mé định mệnh đủ ma. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bề ngoài tên này tuấn tú lịch sự. Kỳ thật là kẻ bi ba n thái thích mặc nội y xuyên thấu. Vân Noãn Noãn lập tức cao hứng, rồi sao nữa? Thông qua hệ thống, cô một bên thu thập tư liệu, một bên dần dần hiểu ra. Trước mắt xác thực là đã xuyên sách. Cô là vai phụ trong cuốn sách này. Cha mẹ của nguyên thân đều đã mất từ khi cô còn mười mấy tuổi. Nguyên thân liền được bác cả nhận nuôi. Tá túc trong nhà bác cả. Bác tổng cộng có 3 người con. Cụ thể là, trên cô có ông anh họ đẹp trai ngời ngời. Chị họ diễm lệ mỗi tội kiêu. Phía dưới là đứa em họ bất cần đời. Có thể là từ nhỏ nguyên thân đã ghen tị nhan sắc của chị họ. Cộng với việc 3 anh em nhà họ được sống trong một gia đình ấm áp. Còn nguyên thân từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu. Bác cả không phải là ba ruột của cô, nhưng đối đãi với nguyên chủ như con ruột. Vậy mà nguyên thân vẫn cảm thấy không đủ. Lúc nào cũng mang vẻ đáng thương. Tâm tư nhỏ mọn, khiến gia đình họ gà bay chó sủa. Bác cả vẫn luôn cho rằng mấy đứa con của ông không thích một đứa trẻ khác tự dưng xuất hiện trong nhà. Cho nên luôn bao bọc nguyên chủ. Bác cả vì quá che chở nguyên thân, không ít lần giáo huấn lũ con của mình. Mắt thường cũng nhận ra ông đang thiên vị Vân Noãn Noãn. Bác gái cũng không làm chủ được. Cảm thấy nguyên thân không có bố mẹ. Quá mức đáng thương. Luôn tâm sự trò chuyện với Vân Noãn Noãn. Cách chương.